trong giáo trường tuyệt đại đa số người cũng cho dọa cho giật mình. Đông đảo Thiên Long vệ thành viên nhìn chung quanh đảo mắt nhìn tìm thanh âm truyền tới Nguyên. Ngay sau đó liền phát hiện Vương Vũ Huy dị trạng, chỉ thấy lúc này Vương Vũ Huy cả người cũng không có hình tượng chút nào có thể nói nằm trên đất. Đầu đầy mồ hôi, thân thể tựa hồ vẫn còn ở mơ hồ run rẩy, thật giống như gặp cái gì khó có thể tưởng tượng đòn nghiêm trọng. Phát sinh cái gì? Có rất nhiều người cũng sắc mặt đại biến, sau đó liền vội vàng hướng Vương Vũ Huy phương hướng lao đi. Tiêu Hàn cùng Diệp Trinh hai người thực lực cường hãn, vì vậy tự nhiên tốc độ cũng nhanh nhất, đi tới Vương Vũ Huy trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Hai người liền tranh thủ Vương Vũ Huy kéo lên, quan sát tỉ mỉ một phen, tiếp lấy liền lộ ra nghi ngờ. Vương Vũ Huy khí thế cường thịnh, trên người càng là hoàn hảo không chút tổn hại, lấy ở đâu gặp đòn nghiêm trọng? Đáng sợ, thật đáng sợ. Lúc này, Vương Vũ Huy rốt cuộc mở miệng, câu nói đầu tiên thì nói ra này 6 cái chữ. Những người khác bất minh sở dĩ, có lòng nghi vấn, ngươi gặp cái gì? Tiêu Hàn hỏi, Vương Vũ Huy chính muốn đáp lại, nhưng lúc này bỗng nhiên cười cười, sau đó lại một cái từ trong tay hai người tránh thoát. Không có gì, các ngươi bình thường luyện tập là được. Nói xong, cũng không lo người chung quanh ánh mắt nghi ngờ, tự cố từ trong đám người đi ra, một đám Thiên Long vệ thành viên trên mặt tất cả đều là không giải thích được. Tiêu Hàn cùng Diệp Trinh hai mắt nhìn nhau một cái, cũng đều là từ trong mắt đối phương thấy không hiểu, chẳng qua hiện nay Vương Vũ Huy không việc gì. Bọn họ cũng không có để ở trong lòng, một đám người đi về phía bốn phương tám hướng, đều tự tìm giỏi một cái trống trải vị trí, bắt đầu làm ra Tiêu Động Trần dậy đi xuống cái tư thế kia. Cho dù là một ít trong lòng còn nghi vấn, lúc này cũng đều làm theo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong giáo trường Thiên Long vệ thành viên cơ hồ tất cả đều làm ra cái loại này tư thế. Chỉ có Vương Vũ Huy đứng ở trong khắp ngõ ngách, nhìn mọi người, hắn mang trên mặt cười, mặc dù bởi vì lúc trước ngã nhào mà trên người dính cho bụi, nhưng lúc này nhưng trong lòng đã tương đối hưng phấn. Lấy hắn mục lực, dù là này giáo trường diện tích không nhỏ, có thể chúng người thần sắc biến hóa hay lại là đều bị hắn xem ở đáy mắt. Nhất thời, hắn nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ, cảm giác mình mới vừa rồi không đem chân tướng nói ra đơn giản là ở chính xác bất quá. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, này mới là đúng lý. Hắn một bên cười, một bên ở trong lòng thầm đếm, nhất, hai, ba, bốn, năm, làm đếm tới thứ tám âm thanh thời điểm, an tĩnh trong giáo trường bỗng nhiên có một đạo tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên. A. Phát ra tiếng kêu thảm là một cái nội gia đỉnh phong thành viên. Lúc này phát ra tiếng kêu thảm sau, hắn rốt cuộc tới đến cực hạn, cũng không nhịn được nữa. Cả người liền bỗng nhiên ngã xuống đất, mà cũng mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Từ người này sau khi, giống như là đốt dây dẫn một dạng toàn bộ trong giáo trường. Tương tự tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, đầu tiên là từ nội gia đỉnh phong bắt đầu. Thực lực càng yếu, phát ra tiếng kêu thảm thời gian lại càng sớm. Thực lực càng mạnh chính là vừa vặn ngược lại, phát ra tiếng kêu thảm lại càng buổi tối. Đến cuối cùng, liền ngay cả này nửa bước tông sư trong người thành viên cũng đều không kiên trì nổi. Trước sau ngã xuống đất, bất quá, mặc dù những người này ngã xuống đất thời gian có sớm muộn phân chia, nhưng trên thực tế kết quả lại cũng không có gì khác nhau. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngã xuống đất sau tất cả đều như trước Vương Vũ Huy như vậy. Thân thể run rẩy, đầu đầy mồ hôi, thật giống như gặp gỡ cái gì đòn nghiêm trọng như vậy. Hết thảy các thứ này đều là ở ngắn ngủi mấy giây trong thời gian phát sinh. Trừ Vương Vũ Huy ra, toàn bộ trong giáo trường Thiên Long vệ thành viên liền tất cả đều ngã xuống đất. Cũng may nơi này là Thiên Long vệ bên trong giáo trường. Nếu không nếu để cho bên ngoài người thấy, tất nhiên sẽ trợn mắt hốc mồm, không ngừng kêu không tưởng tượng nổi, nhưng gần đã là như vậy, bởi vì lúc trước liên tiếp kêu thảm thiết, cũng sắp Thiên Long vệ bên trong một ít những nhân viên khác hấp dẫn tới. Khi thấy trong giáo trường thảm trạng lúc, nhất thời mỗi một người đều trố mắt nghẹn họng, đứng ngẩn ngơ tại chỗ, huyền như hóa đá như vậy. Ngược lại không phải là nói tâm lý bọn họ năng lực chịu đựng không đủ kiên cường. Thật sự là giờ phút này trong giáo trường hình ảnh thái quá kinh người cùng quỷ dị. Trừ Vương Vũ Huy ra, lại không có người nào đứng, tất cả đều không có hình tượng chút nào nằm úp sấp ngã trên mặt đất. Phải biết, trong những người này yếu nhất cũng đều có nội gia đỉnh phong thực lực. Dù là có thượng phẩm tông sư xuất thủ, cũng tuyệt đối không thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong đánh ngã phân tán ở trường trang các. Nơi nhiều như vậy thành viên, rốt cuộc là ai, lại nắm giữ loại này không tưởng tượng nổi thủ đoạn. Bổn chương hoàn, chương 518, thần bí khách tới, trong giáo trường chuyện phát sinh, tự nhiên chút nào không ngoài suy đoán truyền tới Nhậm Thiên Hành trong lỗ tai. Nghe tới là bởi vì Tiêu Động Trần mới đưa tới loại hậu quả này lúc, Nhậm Thiên Hành ngay lập tức sẽ lộ ra một bộ như đã đoán trước bộ dáng. Đã sớm ngờ tới hắn sẽ không đi đường thường, chắc chắn sẽ mở ra lối riêng, quả nhiên không giả, Nhậm Thiên Hành cười to không ngừng, chẳng những không có bởi vì Tiêu Động Trần làm ra những chuyện này mà dâng lên. Ngược lại thì đối với Tiêu Động Trần càng phát ra thưởng thức. Mặc dù trong mắt hắn xem ra hắn tu vi cao hơn Tiêu Động Trần, nhưng đối với Tiêu Động Trần rốt cuộc có bài tẩy gì hắn nhưng căn bản không biết. Nhưng Tiêu Động Trần nếu có thể ngay cả hắn đều chỉ điểm, lúc này làm ra động tĩnh lớn như vậy đương nhiên sẽ không là vô thối tha. Trung Bình, người cũng đi đi theo đám bọn hắn luyện tập đi, thu hồi nụ cười, Nhậm Thiên Hành vừa hướng Nhâm Trung Bình nói, Nhâm Trung Bình lăng xuống, ngày mai, Nhậm Thiên Hành lắc đầu, đạo, sẽ đi ngay bây giờ, mặc dù đang Nhậm Thiên Hành phòng làm việc lúc cũng đã nghe nói trong giáo trường tình trạng cố gắng hết sức quỷ dị, nhưng hôm nay tự mình sau khi thấy được, Nhâm Trung Bình hay lại là ngược lại hít một hơi khí lạnh, này nơi đó có thể sử dụng quỷ dị để hình dung, nhất định chính là thảm đến không thể ở thảm, trên người mọi người cũng hôi đầu thổ kiểm, chính là Tiêu Hàn, Vương Vũ Huy đám ba người cũng đều không ngoại lệ. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, rất khó giống nhau, những người ngoài này mắt bên trong nhân vật thiên tài lại sẽ rơi vào loại này thảm trạng. Lúc này, trong giáo trường có tương đương một nhóm người cũng không có hình tượng chút nào tê liệt té xuống đất, nhưng cũng không thiếu người cũng đang duy trì tiêu động trần truyền thụ cái loại này quái dị động. Tác, từng tái thân thể run rẩy, xuất mồ hôi trán, tuy nhiên cũng như cũ còn đang kiên trì, Nhâm Trung Bình gia nhập, cũng không có ở trong giáo trường đưa tới quá sóng lớn. Dù sao ở việc trải qua mấy lần sống không bằng chết thảm trạng sau khi, những người này lúc này cũng đã là mỏi eo đau lưng. Sức cùng lực kiệt, đã không có quá nhiều khí lực lại đi để ý tới Nhâm Trung Bình. Mà đối với một điểm này, Nhâm Trung Bình cũng không đi để ý, chẳng qua là nhìn những người khác bày ra tư thế, rồi sau đó làm theo, sau khi tình huống tự nhiên không cần quá nhiều trình bày. Lúc này Nhâm Trung Bình cũng rốt cuộc minh bạch tại sao nhiều người như vậy tất cả đều sẽ trở nên thê thảm như vậy, ở việc trải qua ngày thứ nhất thê thảm việc trải qua sau khi, đông đảo Thiên Long vệ thành viên tất cả đều là cố gắng hết sức chật vật trở lại mỗi người trong chỗ. Có thể nói, từ nhỏ đến lớn, đối với bọn hắn tuyệt đại đa số người mà nói cũng là lần đầu tiên chật vật đến loại trình độ này. Tất cả mọi người đều ở lần lượt trong tiếng kêu thảm đạt tới chính mình có thể đạt đến cực hạn. Tới lúc này, phục huyết đan công hiệu cũng rốt cuộc dần dần bắt đầu hiện ra. Mặc dù ngày thứ nhất tất cả mọi người đều đã đạt đến cực hạn. Có thể trải qua một buổi tối hóa giải sau khi, ngày thứ hai lại lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ. Đồng thời, bởi vì bọn họ đối với tự thân tiêu hao quá lớn, phục huyết đan thuốc đông y lực cũng dần dần bị kích thích ra, dung nhập vào mỗi người trong thân thể, mà dạng kết quả chính là, cơ hồ toàn bộ Thiên Long vệ thành viên ở ngày thứ hai sau khi tỉnh lại. Tất cả đều kinh hỉ phát hiện, thực lực bản thân so sánh với một ngày trước lần nữa phát sinh tiến bộ. Phải biết, đây đã là lần thứ hai, nếu như nói lần đầu tiên lúc bọn họ cảm thấy hay lại là tình cờ lời nói. Như vậy này lần thứ hai tiến bộ, liền tuyệt đối không thể lại dùng tình cờ để hình dung. Hai lần liên tiếp tiến bộ, đối với tất cả mọi người mà nói đều là một cái to lớn khích lệ. Cơ hồ ở thật sự có người trong lòng, tiêu động trần địa vị lại cao hơn một nấc thang, dù sao, vũ đạo tu đi cho tới bây giờ cũng là dựa vào nhật tích nguyệt lui tích lũy mới có thể tiến bộ thậm. Chí còn đột phá, nhưng hôm nay hai lần tiến bộ, tuy nói mỗi lần phúc độ cũng không lớn, nhưng nếu như nhiều tới mấy lần đặt chung một chỗ lời nói, thì đưa tới hiệu quả cũng tuyệt đối sẽ tương đối khả quan. Mà điều này cũng làm cho khiến cho, vào sáng ngày thứ hai tiêu động trần xuất hiện lần nữa truyền thụ ra tiếp theo loại tư thế lúc. Dù là tất cả mọi người phát hiện kỳ mang đến hành hạ so với ngày thứ nhất càng khó khăn được. Có thể mọi người cũng tất cả đều nhịn xuống, dù sao so sánh với thực lực đột nhiên tăng mạnh tiến bộ mà nói. Được nhiều chút hành hạ lại coi là cái gì, giáo trường bên ngoài, nhìn từng cái không ngừng kêu khổ nhưng vẫn như cũ đều tại Chu Nhi phục thủy chú trọng phục cái. Loại này quái dị tư thế đông đảo Thiên Long vệ thành viên. Nhậm Thiên Hành không dừng được trực điểm đâu, loại phương pháp huấn luyện này thật là chưa bao giờ nghe. Ngay cả ta cũng chưa từng thấy qua, tiêu động trần, ngươi lại là từ nơi nào học được. Trên mặt hắn cười trúng chính, đối với tiêu động trần thành quả cực kỳ hài lòng, không nói những thành viên này thực lực đều đã tại loại này trong quá trình cường đại không ít. Dù là thực lực không có tiến bộ, có thể chỉ là loại kiên trì này lực ý chí giữ đối với những thành viên này mà nói liền là một loại vô cùng đại thu hoạch, không thể trả lời, tiêu động trần từ tốn nói, cũng không có bởi vì Nhậm Thiên Hành là vệ trưởng thái độ thì có sở biến hóa. Nếu không lời nói, hắn cũng không thể nói cho Nhậm Thiên Hành những thứ này đều là chính mình từ trong tu chân giới mang đến đi. Huống chi, coi như hắn thật nói, Nhậm Thiên Hành sợ là cũng sẽ không tin tưởng, đối với lần này, Nhậm Thiên Hành cũng là đã sớm thói quen, cũng không có trong vấn đề này quấn quýt, mà là hỏi, kia loại phương pháp huấn luyện này nguyên lý là cái gì? Không thể trả lời, tiêu động trần mở miệng, vẫn như cũ bốn chữ này, vậy, có cái gì không có thể nói? Nhậm Thiên Hành thiêu thiêu mi mau, hỏi như vậy, không thể trả lời, tiêu động trần đáp, kinh thành, long cuộn hổ nằm, nhân kiệt địa linh nơi, coi như hoa hạ thủ đô, kinh thành trấn giữ hoa hạ bắc phương. Bóp chế quan trung yếu địa vị cực cao, lúc này, tại chiều đến kinh thành sân bay hạ xuống một trận sang trọng máy bay tư nhân bên trong. Có đoàn người chính theo cửa sổ xuống phía dưới quan sát. Đoàn người này bên trong, nam nữ đều có, tổng cộng có gần 10 người. Trong những người này, mỗi một vị cũng quần áo hoa lệ, nam anh tuấn, nữ mỹ lệ, khí chất đều rất xuất chúng. Chẳng qua là trên mặt đều có cao ngạo, không là người bình thường ra con cháu. Đồng thời, bọn họ mỗi trên người một người đều có năng lượng ba động lan tràn. Rõ ràng là một đám tuổi trẻ võ giả. Ngoài ra, trừ bọn họ ra, còn có một vị thân hình to con người trung niên ngồi ở buồng phi cơ phía trước. Hắn hơi thở dài lâu, nhắm mắt lại phảng phất đã chìm vào giấc ngủ, đồng thời, hắn mặc cũng rất là chất phác, xem ra giống như là cái nam tử bình thường, chẳng qua là, bất luận là từ những người tuổi trẻ kia thấy hắn lúc cái loại này kính sợ ánh mắt vẫn là thân thể. Bên ngoài vô thời vô khác đều tại quanh quẩn cường đại ba động. Cũng chứng minh, hắn chẳng những không là người bình thường, mà là còn nắm giữ cực cao địa vị, nơi này chính là kinh thành, nhìn cũng không có gì lớn không, nói cái gì hoa hạ thủ đô, ta xem so với chúng ta cảng đảo mà nói kém xa. Quá mức rơi ở phía sau, một tên đàn ông trẻ tuổi nhìn phía dưới thành phố mở miệng. Hắn rất có khí chất, nhưng lúc này trên mặt lại mang theo khinh thường, cũng không có đem kinh thành coi vào đâu, một cái đại lục thành phố thôi, có thể có nhiều phồn hoa. Duy Đa Lợi cảng hai bờ sông mới là đông phương phồn hoa nhất địa phương. Toàn bộ đại lục, cũng chỉ có Hải Châu miễn cưỡng có thể so sánh với chúng ta. Một tên dáng vẻ gợi cảm nữ hài nói, chương 519, Hoàng Phủ gia tộc, trên phi cơ, một đám nam nữ trẻ tuổi nhìn phía dưới. Đám này nam nữ trẻ tuổi tổng cộng có 7 người, 5 nam 2 nàng, nhìn chỉ có hơn 20 tuổi dáng vẻ, nhưng trên người ba động lại tương đối cường hãn, có một loại không nên xuất hiện ở đây cái tuổi tác cảm giác mạnh mẽ. Lúc này, 7 người cũng đánh giá phía dưới đất đai. Trong miệng nói lẩm bẩm, đều nói kinh thành là hoa hạ long cuộn hổ nằm nơi, chiếm cứ hoa hạ long mạch, nhưng hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này, căn bản không có một cái chân chính thế giới cấp đại đô thị phồn hoa. Một tên đàn ông trẻ tuổi mở miệng nói, hắn giữa lông mày mang theo cuồng ngạo, có vẻ hơi trong mắt không người, nhưng không khỏi không thừa nhận, hắn đúng là có kiêu ngạo tiền vốn, mặc dù tuổi trẻ, nhưng một thân tu vi cũng đã đạt tới nửa bước tông sư trình độ. Dù là dõi mắt toàn bộ kinh thành trẻ tuổi bên trong, cũng chỉ có Tiêu Hàn đám ba người có thể so sánh với. Này cũng chỉ là bề ngoài thôi, các người cũng đừng quên, kinh thành nhưng là Thiên Long vệ tổng bộ chỗ, Thiên Long vệ cuối cùng là hoa hạ đệ nhất đại thế lực. Chúng ta lần này cần mỗi ngày Long vệ tổng vệ trưởng đảm nhiệm thiên quân càng là thiên bảng số 1. Không thể xem thường, khác một người đàn ông vào lúc này mở miệng, vẻ mặt hơi có vẻ ngưng trọng, hắn tóc vàng, con người cũng cực kỳ thâm thúy, người mặc lễ phục, nhìn giống như một yêu nhã Tây phương quý tộc, so sánh với trước người kia. Niên kỷ của hắn mặc dù coi như không lớn bao nhiêu, nhưng trên người ba động nhưng phải càng cường hãn hơn, hơn nữa trên mặt hắn cũng không có cái loại này cuồng ngạo tồn tại. Càng nhiều chính là một ít chững chạc, dĩ nhiên, cũng chỉ là tương đối mà nói a. Lúc này, theo hắn mở miệng, trước tên kia nói chuyện nam tử nhất thời ngượng ngùng ngậm miệng. Mặc dù trong mắt còn mang theo không phục, nhưng lại nghe lời không có nói nữa, ta xem Phương nói rõ cũng là sự thật, ngược lại chẳng qua chỉ là một cái trên đại lục thành phố. Trình độ sầm uất làm sao có thể cùng chúng ta cảng đảo như nhau. Một tên hơn 20 tuổi tuổi xuân cô gái vào lúc này mở miệng. Nàng khoác một con kim sắc sóng tóc dài, con người xanh thảm, gương mặt trứng trắng noãn không vết, đồng thời, nàng vóc người cũng là cực tốt, có lồi có lõm, nhất là hai cái thon dài hai chân, cực kỳ hấp dẫn con mắt, chẳng qua là, kia xanh thảm con người thỉnh thoảng xẹt qua lãnh ngạo lại để cho nàng xem ra giảm phân không ít. Lúc này, nàng dựa ở bên cửa sổ, cằm nâng lên, hai con người nhìn phía dưới không ngừng quét nhìn, về phần Thiên Long về. Tuy nói Thiên Long vệ được xưng hoa hạ võ đạo giới đệ nhất đại thế lực, nhưng dù sao cũng là một cái dựa vào quốc gia thế lực ủng hộ thôi. Đảm nhiệm thiên quân tuy là thiên bảng số 1, nhưng ngày này bảng vốn chính là bọn hắn chính mình tống ra đến. Có đúng hay không xác thực vẫn còn ở cái nào cũng được giữa đâu rồi. Không nói xa cách gần đây ta liền nghe nói này trên thiên bảng nhiều hơn một cái tên là Tiêu Ỷ. Thiên Thiên Tông cường giả, chẳng qua là chính là thiếu niên liền leo lên thiên bảng. Hơn nữa hạng chỉ so với Thái Gia Gia rơi ở phía sau một vị. Nhân vật như vậy, cõi đời này làm sao có thể tồn tại, Tinh Lam tỷ nói không sai, thiếu niên thiên tông, cõi đời này làm sao có thể có nhân vật như vậy tồn tại. Coi như Quách Gia vị kia yêu, một tên khác nữ hài vừa nói, vừa định phải nói ra yêu nữ hai chữ này, nhưng lúc này tựa hồ là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Chỉ nói ra một cái, yêu, chữ, còn lại liền tất cả đều nghẹn hồi trụy trong, nhưng dù vậy, nàng cũng hay lại là phản ứng chậm, bị nàng gọi là Tinh Lam tỷ người đàn bà kia sắc mặt chợt âm trầm xuống. Giống như chỉ bị kích thích đến quý tộc mèo một dạng tinh xảo trên gương mặt trong nháy mắt phủ đầy mây đen, miệng không sạch sẽ, và miệng, nói chuyện người đàn bà kia còn chưa kịp phản ứng, lúc này bị kêu là Tinh Lam nữ tử bỗng nhiên giơ tay lên vung lên. Năng lượng vô hình trực tiếp trên không trung tạo thành một đạo hư biến hóa mà ra tay ấn. Một cái tát rơi vào người đàn bà kia trên mặt, ba, một tiếng thanh thúy âm thanh âm vang lên, bị đánh người đàn bà kia trên mặt lập tức liền có một cái đỏ tươi dấu bàn tay hiện ra. Khóe miệng càng là tràn ra tí tí vết máu. Nhưng dù vậy, bị đánh người đàn bà kia cũng không dám chút nào không phục. Ngược lại là liền vội vàng hoảng loạn nói, Tinh Lam tỷ, ta sai, sau này cũng không dám, nữa, hừ, ta nói rồi, không muốn ở trước mặt ta nhấc lên con tiện nhân kia. Tinh Lam lạnh rên một tiếng, xanh thảm trong con ngươi mang theo oán độc, mặc dù nàng dung mạo cực đẹp, nhưng lúc này trên người tán ra khí tức lại để cho chung quanh không ít người trong mắt đều lộ ra. Kiêng kỵ, chỉ có lúc trước tên kia giống như Tây phương quý tộc như vậy nam tử không sợ. Vào lúc này nhíu mày. Tinh Lam, ngươi quá đáng, hắn lạnh giọng mở miệng, trong thanh âm mang theo tức giận, Hoàng Phủ Triều Ca, này đã nổi giận sao? không nghe được có người nhắc lên ngươi nữ thần, nàng vốn là cái tiện nhân, hồ ly tinh, ta có nói sai sao? Tinh Lam nói, trong miệng nàng Hoàng Phủ Triều Ca chính là nói chuyện tên đàn ông kia. Lúc này hắn mày nhíu lại càng phát ra gấp gáp, đang muốn nói gì, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên phía trước vị kia phảng phất đã ngủ như vậy người đàn ông trung niên mở mắt. Tất cả câm miệng, chuẩn bị một chút, kinh thành phải đến, hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là lại mang theo nhất trung không nghi ngờ gì nữa bá đạo. Truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai, nhất thời, trong buồng phi cơ trở nên an tĩnh, tất cả mọi người đều nghe lời ngậm miệng, cho dù là tên kia nắm giữ xanh thảm con ngươi nữ tử. Lúc này cũng đều ngậm miệng không nói, chẳng qua là hận hận nhìn ngoài cửa sổ, rất nhanh, máy bay hạ xuống, đoàn người có thứ tự đi ra buồng phi cơ, đi tuốt ở đàng trước chính là tên kia duy nhất người trung niên. Hắn từng bước một theo thang cuốn đi xuống, làm bước chân chân chính bước lên chỗ ngồi này với Hoa Hạ Bắc Phương thành phố lúc. Bỗng nhiên trong mắt bắn về phía một cái phương hướng, chỉ thấy ở cái hướng kia, có một nhóm xếp hàng chỉnh tề quân xa đến, cuối cùng vững vàng ngừng ở đoàn người trước mặt, Hoàng Phủ gia tộc chư vị khách quý, hoan nghênh đi tới kinh thành, mấy ngày kế tiếp thật sự chuyện phát sinh, đối với chính cái Thiên Long vệ mà nói đều là trước đó chưa từng có. Một đám Thiên Long vệ thành viên phát hiện, nếu so sánh lại, bọn họ lúc trước huấn luyện thật quá mức nhu hòa, căn bản không có lực gì độ, bây giờ tiêu động trần đến mới để cho bọn họ chân chính lĩnh hội tới cái gì gọi là thống khổ cùng. Hành hạ, đương nhiên, cùng thống khổ tương đối, là bọn hắn đột nhiên tăng mạnh thực lực cùng tu vi. Mỗi sáng sớm tỉnh lại, bọn họ cũng sẽ phát hiện mình thực lực lấy được không nhỏ tiến bộ. Liên tiếp mấy ngày kế tiếp, cái loại này tiến bộ phúc độ ngay cả chính bọn hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Dưới tình huống này, dù là bắt đầu giảng bài sau tiêu động trần lại cũng không có xuất thủ qua. Có thể bọn hắn cũng đều hoàn toàn không thèm để ý. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần mình thực lực có thể trở nên mạnh mẽ, căn bản sẽ không đi để ý nhiều như vậy. Ngày này buổi sáng, một đám Thiên Long vệ thành viên như thường ngày ở trong giáo trường tập họp. Không thời gian dài sau, tiêu động trần thản nhiên đi tới, sau đó sẽ lần truyền xuống một loại đặc thù tư thế. Lần này tư thế kỳ dị trình độ, so với mấy ngày trước đều phải phức tạp hơn, một đám Thiên Long vệ thành viên tất cả đều tập trung tinh thần nhìn. Căn bản không chú ý tới, lúc này ở lằn danh giáo trường, đoàn người chính thong thả đến gần giáo trường, một người trong đó, chính là Nhậm Thiên Hành, chương 520, tuổi trẻ giáo quan. Dẫn người tiến vào giáo trường chính là Nhậm Thiên Hành, trên thực tế, như hôm nay Long vệ bên trong, trừ Nhậm Thiên Hành trở ra, cũng không có mấy người có thể dẫn người tiến vào cái này giáo trường trong phạm vi. Tất cả đều bị nghiêm nghị ngăn lại, dù sao, Thiên Long vệ thật không đơn giản chỉ là một võ đạo thế lực. Ở sau lưng của hắn, còn có quốc gia ủng hộ cùng bối cảnh, lúc này, ở Nhậm Thiên Hành dưới sự hướng dẫn, đoàn người ung dung đi, trong đám người này, người tuổi trẻ chiếm đại đa số, toàn bộ đều đi theo Nhậm Thiên Hành đi vào giáo trường. Chẳng qua là không biết tại sao, một đám người tuổi trẻ sắc mặt tất cả đều không thế nào dễ nhìn. Giống như là gặp gỡ cái gì không chuyện tốt, trên mặt có mây đen hiển lộ, mà ở người tuổi trẻ phía trước, chính là có lưỡng đạo to con bóng người, một người trong đó dĩ nhiên là Nhậm Thiên Hành, thân phận của hắn là Thiên Long vệ vệ trưởng, cũng là nơi này chủ nhân, mang theo trước mọi người được, mà ở Nhậm Thiên Hành bên người, chính là đứng một tên mặc chất phác người trung niên thần tình lạnh nhạt, hơi thở dài lâu, mặc dù coi như bình tĩnh, nhưng nếu như tự quan sát kỹ lời nói liền sẽ phát hiện trong mắt của hắn giống vậy có một ít khói mù xẹt qua. Không hề giống biểu hiện bình tĩnh như vậy, giờ phút này, hắn và Nhậm Thiên Hành hai người sóng vai đi trước, ánh mắt ở đánh giá chung quanh, theo về phía trước, toàn bộ giáo trường cũng tất cả đều hiển lộ tại hắn trong tầm mắt. Trước nhất thấy, dĩ nhiên là lúc này chính xếp thành phương đội, hướng tiêu động trần học tập đông đảo Thiên Long vệ thành viên. Khi thấy những thành viên này thời điểm, người trung niên lập tức con người co rụt lại, là một vị hóa cảnh tông sư tầng thứ đại cao thủ. Hắn tự nhiên có thể cảm giác được những ngày qua Long vệ thành viên trên người khí huyết rốt cuộc có bao nhiêu cường thịnh, mặc dù những thành viên này tuyệt đại đa số cũng chỉ là nội gia đỉnh phong cấp bậc võ giả. Với hắn mà nói không coi vào đâu, nhưng mỗi người trên người tán ra cái loại này khí huyết ba động lại để cho hắn không thể không nhìn thẳng, bởi vì này xác thực là có chút không bình thường, loại này thịnh vượng khí huyết không nên xuất hiện ở một đám nội gia đỉnh phong trên người. Chuyên cua tui.net, những thứ này chính là Thiên Long vệ thành viên sao? Đều nói Thiên Long vệ kiêu dũng thiện chiến, là Hoa Hạ võ đạo tối cường thế lực, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên người Nhậm Thiên Hành, trầm giọng nói, hư danh mà thôi, chỉ có thể miễn cưỡng lên mặt bàn. Nhậm Thiên Hành cười nói, tự khiêm nhường rất vừa phải. Hắn biết rõ, ở tiêu động trần đến này mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian những ngày qua Long vệ thành viên rốt cuộc lấy được đến bao lớn tiến bộ, nhất là bây giờ phục huyết đan dược liệu còn không có hoàn toàn bị luyện hóa, để cho những người này khí huyết nhìn đều vượt xa bình thường tiêu chuẩn. Mặc dù loại hiện tượng này sẽ không vĩnh viễn kéo dài nữa, nhưng ở trước mặt người ngoài, tóm lại không thể yếu khí thế, bất quá Hoàng Phủ gia tộc cũng không kém, trấn thủ cảng đảo nhiều năm, là ta Hoa Hạ công thần. Dĩ nhiên, Nhậm Thiên Hành cũng không quên đáp lại một câu, Hoàng phủ gia tộc dù sao cũng là Hoa Hạ bên trong xếp hạng thứ 3 võ đạo thế lực. Đường xa tới, hắn mặc dù chỉ là Thiên Long vệ một cái phân bộ vệ trưởng, nhưng dù sao cũng là trong kinh thành, không thể vô cùng lạnh nhạt. Người đàn ông trung niên gật đầu một cái, không có nói nhiều, nhưng sau một khắc bỗng nhiên kinh hô một tiếng, ô, ánh mắt của hắn hơi chăm chú, trên mặt lộ ra một ít vẻ nghi hoặc, vậy là ai, hắn đang làm gì, giơ tay lên chỉ hướng một cái phương hướng, người trung niên đối với bên người Nhậm Thiên Hành hỏi, phía sau hắn còn đứng 7 tên người tuổi trẻ, 5 nam 2 nàng, nghe được cái này lại nói, 7 người nhất thời ngẩng đầu theo ngón tay hắn phương hướng nhìn. Rất nhanh, 7 tên người tuổi trẻ cũng đều trở nên nổi lên nghi ngờ. Khẽ nhíu mày, bởi vì, ở tại bọn hắn tầm mắt cuối, chỉ thấy một đạo tuổi trẻ bóng người đứng ở phương đội phía trước. Thân thể sắp xếp thành một loại kỳ dị tư thế, nhìn thậm chí mang theo một ít hài hước cảm, mà những Thiên Long đó vệ thành viên lại tất cả đều ở tập trung tinh thần. Tựa hồ đang học tập cái gì, chính là phi thường kỳ quái một màn, cho dù là bọn họ đều là hoàng phủ gia tộc bên trong dòng chính. Lúc này cũng có chút không nhìn thấu dụng ý, trong lòng tuyệt đại hiếu kỳ, vị kia sao, Nhậm Thiên Hành cũng nhìn sang, tầm mắt đạt tới chỗ, đứng chính là Tiêu Động Trần, đó là chúng ta Thiên Long vệ bên trong giáo quan, bây giờ chính đang đối với những thứ kia thành viên truyền thụ cho hắn sở học. Hắn chính là giáo quan, nghe được Nhậm Thiên Hành lần này giải thích, người trung niên trên mặt nghi ngờ chẳng những không có biến mất. Ngược lại là càng phát ra nồng nặc lên, sau lưng hắn một đám người tuổi trẻ tất cả đều là không sai biệt lắm biểu tình. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, giáo quan hẳn là thực lực siêu quần, giáo sư chân chính kỹ năng chiến đấu mới đúng, nào có như Tiêu Động Trần như vậy, chính mình kỳ quái không nói, lại còn muốn cho người khác bắt trước, đi theo hắn học tập, Thiên Long vệ bên trong giáo quan tuyển dụng cứ như vậy qua loa sao? Lại sẽ để cho một người trẻ tuổi tới đảm nhiệm, người trung niên sau lưng, một người đàn ông nhìn Tiêu Động Trần, trong giọng nói mang theo không chút nào che giấu khinh thị. Hắn có thể nhìn ra, Tiêu Động Trần tuổi tác so với hắn còn trẻ hơn, mặc dù hắn cảm thụ không ra Tiêu Động Trần tu vi cụ thể. Nhưng còn trẻ như vậy lại có thể có nhiều cảnh giới cao. Dù là thiên phú cao hơn hắn, nhưng nửa bước tông sư chắc liền là cực hạn, mà theo hắn lời nói này nói ra, còn lại mấy người tuổi trẻ cũng đều phụ họa gật đầu một cái. Mặc dù không lên tiếng, nhưng trong mắt khinh miệt lại không giảm chút nào. Chiêu Huy, im miệng, người trung niên dày một tiếng, sau đó nhìn về phía Nhậm Thiên Hành, đạo, Thiên Hành huynh, dạy dỗ không nghiêm, cho ngươi chê cười, không có gì. Nhậm Thiên Hành ánh mắt mị mị, thờ ơ liếc về đàn ông kia liếc mắt, cũng không nói chuyện, liền dẫn một đám người hướng Tiêu Động Trần chỗ phương hướng đi tới. Rất nhanh, đoàn người đi tới phương đội phụ cận, lúc này Tiêu Động Trần cũng đúng lúc giáo sư xong, đang chuẩn bị rời đi, liền thấy Nhậm Thiên Hành dẫn một đám người đến, vệ trưởng, một đám Thiên Long vệ thành viên cũng nhìn thấy một màn này. Nhanh chóng đối với Nhậm Thiên Hành chào đạo, Nhậm Thiên Hành gật đầu một cái, dẫn một đám người đi tới Tiêu Động Trần bên người, sau đó hướng về phía đông đảo thành viên giới thiệu, những thứ này đều là cũng cảng đảo tới, đến từ Hoàng Phủ gia tộc khách nhân. Hôm nay tới là nghĩ tưởng biết một chút về thực lực các ngươi. Luận bàn một phen, hắn trực tiếp nói rõ ý đồ, đồng thời cũng nói ra đám người này thân phận, chính là ngày hôm qua từ trên phi cơ xuống nhóm người kia. Mà vào lúc này, nghe tới Hoàng Phủ gia tộc bốn chữ lúc, đông đảo Thiên Long vệ thành viên trong mắt cũng là con ngươi đông lại một cái. Trên mặt lộ ra kinh ngạc, Hoàng Phủ gia tộc đại danh, đối với bọn hắn mà nói tự nhiên không xa lạ gì. Đây chính là ở toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới cũng tiếng tăm lừng lẫy gia tộc siêu lớn. Hoa Hạ Dựng Nước lúc trước ngay tại cảng đảo trú đóng. Bây giờ Hoa Hạ Dựng Nước cũng vài chục năm, nhưng Hoàng Phủ gia tộc ở cảng đảo thậm chí còn toàn bộ Đông Nam Duyên Hải sức ảnh hưởng nhưng vẫn là không chút nào giảm, mấy năm gần đây thậm chí còn có lên cao thế đầu. Nhất là Hoàng Phủ gia tộc lão tổ Hoàng Phủ Vân Thiên, thường xuyên ở thiên bảng tiền tam, toàn bộ Hoa Hạ bên trong, cũng có chỉ có Thiên Long vệ tổng vệ trưởng đảm nhiệm thiên quân cùng với Hải Châu ông tổ nhà họ. Quách Quách Hồng Trần có thể vượt qua hắn, dù là dõi mắt đương kim thế giới, có thể áp chế hắn cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, là hoàn toàn xứng đáng võ đạo cự đầu cấp nhân vật. Bổn chương hoàn, chương 521, một chiến đấu. Trong giáo trường, một đám Thiên Long vệ thành viên ánh mắt tất cả đều rơi vào những thứ này đến từ Hoàng Phủ gia tộc. Trên người, Hoàng Phủ gia tộc, đối với đại đa số người bọn hắn mà nói đều là chỉ nghe tên. Tuy nói Hoàng Phủ gia tộc ở Hoa Hạ võ đạo giới bên trong thanh thế không nhỏ, nhưng dù sao ở lâu cảng đảo, khoảng cách kinh thành quá xa, ngày thường căn bản không khả năng có cái gì tiếp xúc. Hoàng Phủ gia tộc, thật hiếm thấy, không nghĩ tới lại có thể trong kinh thành thấy Hoàng Phủ gia tộc người vừa tới. Trong tin đồn Hoàng Phủ gia tộc bởi vì năm đó chiến loạn, trong tộc có không ít người cũng là con lai, bây giờ nhìn một cái, tựa hồ lời đồn đãi đều là thật, không hổ là Hoa Hạ xếp hạng thứ 3 võ đạo thế lực. Ở những người tuổi trẻ này trên người, ta lại cảm nhận được lòng rung động, tựa hồ coi như so với Tiêu Hàn đám ba người mà nói, cũng đều không khác mấy thiếu, ta cũng cảm giác, thật là không tưởng tượng nổi, xem bọn hắn dáng vẻ. Chắc liền 23-24 tuổi thôi, coi như võ giả nhìn tuổi tác so với bình thường tuổi tác muốn nhỏ một chút. Nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối không thể vượt qua 30 tuổi. so với Tiêu Hàn bọn họ còn nhỏ hơn một ít, chẳng lẽ cũng đã là nửa bước cấp bậc tông sư cường giả. Có loại khả năng này, nếu như là lời thật, vậy thì quá kinh khủng, chỉ dựa vào những người này, là có thể càn quét trong kinh thành thế hệ trẻ. Thiên Long vệ bên trong rất nhiều thành viên đều tại xì xào bàn tán. Nhìn người này hoàng phủ gia tộc khách tới, trong mắt tất cả đều là vẻ ngạc nhiên, Tiêu Động Trần ánh mắt cũng ở trên những người này quét qua. Nhưng trừ vị kia người trung niên còn để cho hắn lưu ý hai mắt ra. Đối với những khác người hắn cũng chỉ là vượt qua, căn bản không có chú ý quá nhiều. Thừa Phong huynh, có người nào muốn luận bàn, có thể bắt đầu, thấy thời điểm cũng không kém. Nhậm Thiên Hành hướng về phía bên người người trung niên nói. Người trung niên tên là Hoàng Phủ Thừa Phong, chính là Hoàng Phủ gia tộc bên trong nhân vật trọng yếu. Mặc dù tuổi tác cùng Nhậm Thiên Hành không sai biệt lắm, nhưng một thân tu vi cũng đã đạt tới thượng phẩm tông sư mức độ. Mặc dù chỉ là vừa mới đột phá không lâu, nhưng một thân thiên phú cũng đã là cực kỳ kinh người. Giờ phút này, hắn nghe được Nhậm Thiên Hành lời nói, đầu tiên là gật đầu một cái, rồi sau đó nghiêng đầu nhìn về phía sau, ai ngờ người đầu tiên xuất thủ, đi ra đi, cơ hồ tại hắn lời nói này ra sau một khắc, sau lưng hắn, một đạo tuổi trẻ bóng người liền lập tức đi ra, chính là lúc trước vị kia tên là Hoàng Phủ Chiêu Huy người tuổi trẻ. Giờ phút này, hắn bước ra, hướng về phía người trung niên liền ôm quyền, đánh nhanh thắng nhanh, không muốn ném chúng ta Hoàng Phủ gia tộc mặt mũi, người trung niên nói. Hoàng Phủ Chiêu Huy gật đầu một cái, sau đó ánh mắt ở trong đám người nhanh chóng di động. Nhưng rất nhanh hắn liền nhướng mày một cái, dù gì nói, thế nào đều là nhiều chút nội gia tầng thứ tột cùng võ giả. Thực lực quá yếu, cũng không có xuất thủ hứng thú. Hắn vừa nói, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng cũng không có tận lực đè thấp, để cho thanh âm truyền vào những ngày qua Long vệ thành viên trong lỗ tai. Nhất thời, một đám tu vi còn dừng lại ở nội gia tầng thứ tột cùng thành viên cũng giận. Hoàng Phủ Chiêu Huy lời nói này nhất định chính là trần trụi miệt thị. Căn bản không đem bọn họ coi vào đâu, người tuổi trẻ, ngươi quá cuồng vọng, cẩn thận ăn thiệt thòi, dám xem thường chúng ta Thiên Long vệ, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Có người không nhịn được nói hai câu, nhưng Hoàng Phủ Chiêu Huy nhưng căn bản không đi để ý. Chẳng qua là ánh mắt ở trong đám người di động mấy lần sau, bỗng nhiên giơ tay lên chỉ một cái, tràn đầy ngạo nghễ nói, ngươi, đi ra đánh một trận. Tất cả mọi người đều nhìn về phía ngón tay hắn phương hướng. Khi phát hiện thân ảnh kia chủ nhân lúc, tại chỗ Thiên Long vệ thành viên cũng yên tĩnh một chút. Bởi vì, bị Hoàng Phủ Chiêu Huy có một chút người kia không là người khác. Chính là tại chỗ Thiên Long vệ trong thành viên mạnh nhất một vị. Đến từ kinh thành Vương gia Vương Vũ Huy, lúc này Vương Vũ Huy sắc mặt cũng là hơi lộ ra âm trầm. Không nghĩ tới nay ngày thứ nhất cái bị khiêu chiến chính là hắn. Mặc dù lúc trước Nhậm Thiên Hành đã tỏ rõ hôm nay đều là luận bàn. Nhưng hắn há có thể nghe không Nhậm trước Thiên Hành trong lời nói ý tứ. Trên mặt nổi là luận bàn, nhưng trên thực tế lại quan hệ đến song phương mặt mũi. Bất kể phương đó thua, cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Bất quá, mặc dù có chút ngoài ý muốn, bất quá Vương Vũ Huy cũng không có chần chờ, hắn vốn là háo chiến, giờ phút này tự nhiên cũng sẽ không lùi bước, trực tiếp từ trong đám người bước ra, cùng Hoàng Phủ Chiêu Huy nhìn nhau mà đứng, ta gọi là Hoàng Phủ Chiêu Huy, nhớ tên ta, bởi vì ngươi gặp nhau thua ở trên tay ta. Hoàng Phủ Chiêu Huy trực tiếp mở miệng, cằm nâng lên, cuồng ngạo tư thái hiện ra hết, hắn cũng không có đem Vương Vũ Huy đặt ở ngang hàng địa vị. Dù là chung quanh còn có nhiều như vậy Thiên Long vệ thành viên tại chỗ, cũng không có nửa điểm cố kỵ. Trực tiếp mở miệng đối với Vương Vũ Huy chê bai, bại trong tay ngươi bên trên. Vương Vũ Huy khóe miệng nâng lên một tia cười lạnh, thật là buồn cười, nghĩ tưởng thắng ta Vương Vũ Huy, còn phải nhìn ngươi có hay không thực lực này. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở trên người hai người, cảm giác được rõ ràng giữa hai người va chạm kịch liệt tia lửa. Vương Vũ Huy, đây là ngươi tên sao? Ta nhớ xuống, ngươi gặp nhau là người thứ nhất bại trong tay ta Thiên Long vệ thành viên. Hoàng Phủ Chiêu Huy nói chuyện vô cùng không khách khí, bắt đầu tự lấy một bộ tư thái người thắng tự cho mình là, để cho rất nhiều Thiên Long vệ thành viên cũng không thấy quá. Nhưng bọn hắn cũng không biện pháp gì. Hoàng Phủ Chiêu Huy mặc dù nói chuyện cuồng ngạo, nhưng không khỏi không thừa nhận là hắn xác thực cũng nắm giữ kiêu ngạo tiền vốn, tuổi còn trẻ thì đến được nửa bước tông sư chi cảnh, so với bọn họ tuyệt đại đa số người mà nói đều phải mạnh hơn. Lúc này, theo tiếng nói truyền ra, hắn Hoàng Phủ Chiêu Huy cũng sẽ không nói nhảm, đột nhiên trên người bay phất phới, cả người khí thế tăng vọt, cho chung quanh mang đến không nhỏ áp lực. Hắn thật là nửa bước tông sư. Trong lúc nhất thời, Thiên Long vệ nhất phương bầu không khí nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Cho dù là những thứ kia nửa bước tông sư tầng thứ thành viên, cũng tất cả đều vẻ mặt nghiêm nghị, bọn họ cũng rất rõ này trận chiến đầu tiên đối với song phương mà nói ý vị như thế nào. Vương Vũ Huy ở tại bọn hắn bên này đã coi như là chiến lược mạnh nhất. Nếu như này cũng thua lời nói, kia sau khi mấy trận sợ rằng càng không có gì cơ hội thắng lợi. Cảm thụ từ Hoàng Phủ Chiêu Huy trên người vọt tới khí thế, Vương Vũ Huy sắc mặt cũng nhanh chóng biến hóa ngưng trọng đi xuống. Hắn có thể đủ cảm giác được Hoàng Phủ Chiêu Huy thực lực coi như đặt ở nửa bước tông sư bên trong đều là hàng đầu. Nếu là lúc trước lời nói, hắn căn bản không có thủ thắng nắm chặt. Đáng tiếc, ngươi tới buổi tối, trận chiến này, ta tình thế bắt buộc. Vương Vũ Huy bỗng nhiên cười lên, ý chí chiến đấu sục sôi, cũng không đợi Hoàng Phủ Chiêu Huy động thủ, một bước liền xông ra, trên người hắn khí thế cũng vào lúc này tăng vọt, chẳng qua là trong nháy mắt sẽ đến cùng Hoàng Phủ Chiêu Huy không sai biệt lắm trình độ. Thậm chí nếu như cẩn thận đi cảm thụ lời nói, còn có thể mơ hồ tạo thành áp chế. Lúc này, thân thể của hắn lao ra, thúc dục trong cơ thể khí huyết, căn bản không sợ hãi Hoàng Phủ Chiêu Huy khí thế chèn ép. Ra tay một cái liền vận dụng toàn lực, đánh ra một đạo quyền ấn, kéo theo kình phong, hướng Hoàng Phủ Chiêu Huy đánh. Mắt thấy vậy, Hoàng Phủ Chiêu Huy sắc mặt cũng phải biến đổi. Vương Vũ Huy cường thế có chút ra hắn dự liệu, càng không có nghĩ tới Vương Vũ Huy sẽ chủ động đánh ra. Bất quá, mặc dù ngoài ý muốn, nhưng hắn trên thực tế cũng không có hốt hoảng, dù sao cũng là Hoàng Phủ gia tộc nhân vật thiên tài. Đang chiến đấu phương diện có xuất sắc năng lực ứng biến. Chương 522, thắng bại, hai người chiến đấu cơ hồ là chạm một cái liền bùng nổ. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở trên người hai người. Kích động lại khẩn trương, chỉ có Tiêu Động Trần cũng không có quá qua ải chú thích. Dù sao, loại tầng thứ này chiến đấu đối với bây giờ hắn mà nói căn bản không có cái gì quan thưởng tính. Giống như một cái quyền kích cao thủ nhìn hai đứa trẻ kia đánh nhau liếc mắt. Lúc đầu còn có thể có chút hứng thú, nhưng nhìn đến mức quá nhiều, cũng lười đi chú ý quá nhiều. Vù vù, trong không khí kình phong vang lên, Vương Vũ Huy bóp quyền ấn, kình phong gào thét, sảm tạp chân khí nội kính kéo theo chung quanh khí lưu. Tạo thành phong áp, hướng về phía Hoàng Phủ Chiêu Huy đánh, Hoàng Phủ Chiêu Huy ứng đối cũng vô cùng trực tiếp, đối mặt Vương Vũ Huy một quyền này căn bản không có tránh né. Đồng dạng là đấm ra một quyền, đơn giản trực tiếp, một tiếng trầm thấp trầm đục tiếng vang lên. Cũng đại biểu Vương Vũ Huy cùng Hoàng Phủ Chiêu Huy hai người chàng này luận bàn chính thức bắt đầu. Bởi vì là song phương trận chiến đầu tiên, cho nên Vương Vũ Huy ra tay một cái liền vận dụng toàn lực. Mà Hoàng Phủ Chiêu Huy mặc dù trước nói nhẹ nhàng, nhưng động thủ cũng không lưu tình chút nào, xuất thủ liền toàn lực ứng phó. Lúc này, theo lần va chạm đầu tiên, sắc mặt hai người cơ hồ là đồng thời phát sinh biến hóa. Bị đối phương lực đạo khiếp sợ, sau đó đồng thời lui về phía sau, cùng đối phương kéo dài khoảng cách, hai người lui về phía sau khoảng cách xê xích không nhiều. Hiển nhiên ở nơi này lần va chạm đầu tiên bên trong cũng không có phân ra cái gì mạnh yếu. Đây cũng là trong dự liệu sự tình, nhờ vào lần này hai người xuất thủ mặc dù lực đạo đều là không nhỏ, nhưng cũng không có quá nhiều kỹ xảo, hết thảy đều chẳng qua là dựa vào tự thân lực lượng. Hai người tu vi giống nhau, thực lực cũng xê xích không nhiều, xuất hiện loại tình huống này là đang ở bình thường bất quá. Người thực lực không tệ, đáng giá ta ra tay toàn lực, Hoàng Phủ Chiêu Huy trong mắt cao ngạo rốt cuộc dần dần thu liễm. Đang không có đối với Vương Vũ Huy khinh thị, lúc này hắn diện mục nghiêm túc, lúc nói chuyện hết sức chăm chú, phòng ngừa Vương Vũ Huy bỗng nhiên xuất thủ, đây chỉ là bắt đầu thôi, phía sau còn có càng nhiều kinh hỉ chờ ngươi, Vương Vũ Huy cười lạnh nói, cảm thấy trong cơ thể khí huyết cũng đang sôi trào, những ngày qua bởi vì Tiêu Động Trần truyền thụ mặc dù hắn tự thân tu vi tiến bộ không nhỏ, nhưng đều là không ngừng lập đi lập lại Tiêu Động Trần giáo sư tư thế. Gặp hành hạ, nhưng lại không có trải qua thực chiến, bây giờ giao thủ, ngay lập tức sẽ cảm giác cả người trên dưới đều phải bốc cháy. Phải không? Ta sẽ nhượng cho ngươi biết một chút về ta Hoàng Phủ Chiêu Huy thực lực chân chính. Hoàng Phủ Chiêu Huy nói, cả người trên dưới căng thẳng, lần nữa tiến vào tác chiến trạng thái, mà Vương Vũ Huy cũng là như vậy, ầm ầm ngang lúc, thân thể phóng tới, lần nữa sử dụng ra Thiên Long Vệ Chúng quyền pháp, Thiên Long Vệ Chúng chiêu thức từ trước đến giờ lấy đơn giản cương mãnh làm chủ. Nhưng mặc dù như thế, trên thực tế lại ẩn núp có cực sâu áo nghĩa, một khi dám có khinh thị, gặp nhiều thua thiệt, Hoàng Phủ Chiêu Huy cũng không nói nhảm, bởi vì có lần đầu tiên kinh nghiệm. Cho nên hắn lần này có chuẩn bị, không nữa ngoài ý muốn, lòng bàn chân giẫm một cái, sức mạnh cường hãn trực tiếp tướng mặt đất giẫm đạp bể. Mấy khối đá vụn bị phản chấn lên, hắn vận dụng chân phải, tướng toàn bộ hòn đá nói lên, hướng Vương Vũ Huy kích bắn đi, đoàng đoàng đoàng, toàn bộ hòn đá đều bị Vương Vũ Huy đánh nát, mà lúc này hắn cũng vọt tới Hoàng Phủ Chiêu Huy trước mặt. Vận dụng Thiên Long Vệ Chúng chiêu thức tiến hành công kích, mà Hoàng Phủ Chiêu Huy cũng không thẹn Hoàng Phủ gia thiên tài danh hiệu. Ung dung ứng đối, tướng toàn bộ công kích cũng đỡ được. Song phương ngươi tới ta đi, chiến đấu trong lúc nhất thời tiến vào vô cùng sốt ruột trạng thái. Đảm nhiệm vệ trưởng, xem ra các ngươi Thiên Long Vệ thật có chỗ độc đáo. Chiến lực tương đối cường hãn, Hoàng Phủ Thừa Phong nói, hắn nói lời này thời thần tình lộ ra rất là nghiêm túc. Hiển nhiên cũng không phải là đơn giản nịnh nọt, mà là thật cảm thấy như vậy, bởi vì Vương Vũ Huy biểu hiện có chút vượt qua hắn dự liệu. Phải biết, Hoàng Phủ Chiêu Huy nhưng là Hoàng Phủ gia con em dòng chính. Một thân thực lực coi như sau lưng hắn trong 7 người đều là trên trung bình. Vốn tưởng rằng sẽ dễ như bỡn kết thúc một trận chiến đấu. Có thể không nghĩ tới hôm nay đều đã thời gian dài như vậy trôi qua. Hai người lại còn là đánh khó bỏ khó phân, không nhìn ra thắng bại, vị này Hoàng Phủ Chiêu Huy thực lực cũng không kém a. So với Vương Vũ Huy còn muốn trẻ hơn một chút đi. Là có thể đánh cho thành cái bộ dáng này, Nhậm Thiên Hành mang trên mặt cười, đồng thời cũng có khiếp sợ. Coi như Thiên Long Vệ vệ trưởng, Đối với Vương Vũ Huy thực lực hắn không nói 100% biết, nhưng cũng biết cái 89/10, hắn cố gắng hết sức chắc chắn, ở lúc trước lúc Vương Vũ Huy thực lực căn bản không có đạt đến bây giờ loại trình độ này. Bây giờ sẽ trở nên mạnh như vậy, hiển nhiên là bởi vì Tiêu Động Trần, đúng, Tiêu giáo quan, không biết người cảm thấy ai sẽ chiến thắng. Nghĩ đến Tiêu Động Trần, Nhậm Thiên Hành bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn sang, mở miệng hỏi, hắn hỏi lên như vậy, Hoàng Phủ Thừa Phong mấy người này ánh mắt cũng nhìn sang. Trong mắt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, nghe được Nhậm Thiên Hành lời nói, Tiêu Động Trần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn một chút trong sân chiến huống, hai trong vòng 10 chiêu, Vương Vũ Huy sẽ thủ thắng. Hắn nhìn mấy giây, bỗng nhiên nói, Nhậm Thiên Hành cùng Hoàng Phủ Thừa Phong đều là ngẩn ra. Chẳng qua là hỏi Tiêu Động Trần cảm thấy ai sẽ chiến thắng thôi. Không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ cho ra một cái chuẩn xác như vậy con số. Hai trong vòng 10 chiêu, ngươi lại là làm sao biết? Hoàng Phủ Thừa Phong cau mày hỏi, cũng không thể tiếp nhận kết cục này. Bây giờ Vương Vũ Huy cùng Hoàng Phủ Chiêu Huy hai người cũng đã qua 100 chiêu cũng còn không phân. Ra thắng bại, ở vào giai đoạn ác liệt, hai trong vòng 10 chiêu, như thế nào lại có thắng bại phân ra? Không thể trả lời, Tiêu Động Trần cũng không tính giải đáp. Nghe vậy, Hoàng Phủ Chiêu Huy chân mày nhất thời mặt nhăn chặt hơn. Ngược lại Nhậm Thiên Hành, nghe được 4 chữ này lúc, bỗng nhiên trong lòng thầm cười lên, trong đầu nghĩ xem ra Tiêu Động Trần đối mặt tất cả mọi người đều là như vậy thái độ. Ta xem ngươi là không nói ra cái gì đi, hai người đánh đang ở chỗ tốt, ngắn ngủi hai trong vòng 10 chiêu, lại làm sao có thể phân ra thắng bại. Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên một đạo thanh thúy thanh âm vang lên đến, một cô gái nhìn Tiêu Động Trần, mang theo khinh thường nói, huống chi, không nói 20 chiêu bên trong có thể hay không phân ra thắng bại. Coi như phân ra đến, chiến thắng cũng chỉ có thể là chúng ta bên này. Vương Vũ Huy lại làm sao có thể tướng Chiêu Huy đánh bại. Tiêu Động Trần cũng không nói gì thêm, nói cho đúng là lười trong vấn đề này tranh luận, nhưng hắn càng là như thế, lại càng để cho nói chuyện người đàn bà kia cảm thấy trước hắn là hồ ngôn loạn ngữ. Căn bản không có độ tin cậy, còn dạy quan đâu rồi, ta xem cũng liền không gì hơn cái này, nữ tử bĩu môi thầm nói, đang muốn nhìn về phía trong sân, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, không được, một trận tiếng kêu sợ hãi chợt vang lên, ngay sau đó thì có phún huyết thanh âm truyền ra, phốp, Hoàng Phủ Chiêu Huy trực tiếp bị Vương Vũ Huy một trưởng đánh trúng ngực. Dù là thời khắc tối hậu Vương Vũ Huy đã thu lực, nhưng Hoàng Phủ Chiêu Huy cũng như cũ bị Vương Vũ Huy một trưởng này đánh trọng thương. Thân thể hướng phía sau lảo đảo thối lui, trong nháy mắt, đàn bà kia mặt trở nên cứng ngắc, vừa mới vẫn còn ở châm chọc Tiêu Động Trần hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng không nghĩ tới trước Tiêu Động Trần từng nói, lại thật biến thành sự thật, chương 523, hai chiến, bởi vì Vương Vũ Huy cùng Hoàng Phủ Chiêu Huy giữa phân ra thắng bại. Toàn bộ trong giáo trường cũng vì đó lâm vào an tĩnh bên trong. Tất cả mọi người đều khiếp sợ, bị bất thình lình thắng bại làm có chút trợn mắt hốc mồm. Quá đột ngột, hai người rõ ràng còn đánh thật tốt, kết quả Vương Vũ Huy liền bỗng nhiên lấy được thắng lợi. Thậm chí, ngay cả Nhậm Thiên Hành cùng Hoàng Phủ Thừa Phong hai người, lúc này cũng đều trong mắt lộ ra kinh ngạc, không nghĩ tới này trận chiến đầu tiên lại sẽ kết thúc đột nhiên như vậy. Rõ ràng trước song phương hay lại là lực lượng tương đương. Đánh khó bỏ khó phân, làm sao biết bỗng nhiên cứ như vậy phân ra thắng bại. Căn bản không có triệu chứng, về phần kia xem thường Tiêu Động Trần nữ tử, lúc này đã sớm là trợn mắt hốc mồm, nàng còn nhớ rõ Tiêu Động Trần lời muốn nói hai trong vòng 10 chiêu phân ra thắng bại lời nói. Vốn tưởng rằng Tiêu Động Trần là hồ ngôn loạn ngữ, không nghĩ tới bên kia mới vừa nói xong không lâu, bên này Vương Vũ Huy liền một trưởng tướng Hoàng Phủ Chiêu Huy đánh bại. Lấy được này trận chiến đầu tiên thắng lợi, tình huống gì, cái này thì thắng, thế nào cảm giác có chút đột nhiên, Hoàng Phủ Chiêu Huy trước căn bản không có lộ ra bại tướng. Thế nào bỗng nhiên lại không được? Còn là nói hắn cố ý nhường, điều này sao có thể, hắn sẽ thả nước, nhất định là tài nghệ không bằng người, ta còn tưởng rằng thấp nhất còn phải mấy chục trên 100 chiêu mới có thể phân ra thắng bại đâu rồi. Thế nào lại nhanh như vậy, cái này cũng ngoài ý liệu, bất quá bất kể nói thế nào trận chiến này là chúng ta bên này thắng. Xem ra Hoàng Phủ gia tộc thiên tài cũng không gì hơn cái này. Ở Vương Vũ Huy trên tay chỉ có thể trở thành bại tướng dưới tay. Ha ha, thua thiệt trước hắn còn bày ra cái loại này cao ngạo tư thái. Bây giờ thua ở Vương Vũ Huy trong tay. Đơn giản là đùng đùng đánh mặt, nhìn hắn còn có thể có lời gì nói, dám ở Hoàng Thiên Long vệ bên trong dương oai, đây chính là kết quả, Vương Vũ Huy uy vũ, không hổ là kinh thành tứ thiếu một trong, cho chúng ta kinh thành mặt dài, cái gì Hoàng Phủ gia tộc thiên tài, xem ra tên có chút không phù hợp thực tế, một đám Thiên Long vệ thành viên tất cả đều kích động. Tâm tình vui thích, vui vẻ ra mặt, trong lời nói tất cả đều là đối với Hoàng Phủ Chiêu Huy châm chọc. Hoàng Phủ Chiêu Huy lúc trước ra sân lúc là bực nào khoan dung. Bây giờ liền bị Vương Vũ Huy ngay trước nhiều người như vậy mặt đánh bại. Huống chi, đây cũng là song phương trận chiến đầu tiên, tuy nói chẳng qua là luận bàn, nhưng văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, có thể ở trận chiến đầu tiên liền thủ thắng, đối với mình một phe này tinh thần cũng có thể có không nhỏ trợ giúp. Mà cùng trời long vệ bên này tương đối, chính là Hoàng Phủ gia tộc một phe này, một đám người tuổi trẻ sắc mặt cũng không thế nào dễ nhìn. Lần này bọn họ đi tới kinh thành vốn là mục tiêu là nghĩ tưởng biết một chút về Thiên Long vệ tổng. Vệ trưởng đảm nhiệm thiên quân, có thể sau khi đến mới được cho biết đảm nhiệm thiên quân đang bế quan. Không tiếp khách, dưới sự bất đắc dĩ bọn họ mới đi tới chỗ này kinh thành Thiên Long vệ phân bộ. Chỉ sở dĩ nói ra luận bàn, trừ muốn mượn cơ hội dò xét một chút Thiên Long vệ thực lực bên ngoài. Cũng có phát tiết tâm tình ở trong đó, Hoàng Phủ Chiêu Huy ở tại bọn hắn bên trong thực lực đã coi như là trên trung bình. Cho nên lúc này mới có để khí thứ nhất đứng ra luận bàn. Thật không nghĩ đến chẳng qua là trận chiến đầu tiên, bọn họ bên này liền bị đánh bại, mất hết mặt mũi, lúc này, khi bọn hắn nghe được từ Thiên Long vệ bên trong truyền ra một ít tiếng nghị luận sau. Càng là trong lòng giận dữ, bọn họ coi như Hoàng Phủ gia tộc bên trong thiên chi kiêu tử. Ở Cảng Đảo lúc chưa từng có qua loại gặp gỡ này. Nhưng hôm nay trong kinh thành, liền coi như bọn họ như thế nào đi nữa tức giận. Cũng chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Đa tạ, Vương Vũ Huy nhìn về phía bị hắn đánh hộc máu Hoàng Phủ Chiêu Huy. Hai tay liền ôm quyền. Trên mặt tất cả đều là đắc ý, trận chiến đầu tiên thắng lợi đột nhiên như vậy, liền là chính bản thân hắn cũng có chút không nghĩ tới. Mới vừa rồi hắn chẳng qua là bắt Hoàng Phủ Chiêu Huy một sơ hở mà thôi. Động linh cơ một cái vận chuyển lên toàn lực, sau đó một trường đánh tới, vốn là chỉ muốn có thể lấy được một ít ưu thế. Không nghĩ tới Hoàng Phủ Chiêu Huy như thế này mà không lịch sự đánh. Chẳng qua là một trường cũng không chịu nổi, liền bị chính mình đánh trọng thương. Ngươi, Hoàng Phủ Chiêu Huy thật vất vả ổn định chính mình thương thế. Lúc này thấy Vương Vũ Huy tư thế này, nhất thời giận từ tâm lên, tiếp lấy liền mặt đỏ lên, khóe miệng lần nữa tràn ra một ít vết máu, mới vừa rồi là ta khinh thường, chúng ta tiếp tục sao qua. Hoàng Phủ Chiêu Huy hít sâu một hơi, dùng tu vi áp chế một cách cưỡng ép ở thương thế sau. Nhìn Vương Vũ Huy tức giận nói, ngươi chắc chắn chứ, không bị thương đều không phải là đối thủ của ta, bây giờ bị thương, còn muốn cùng ta đánh. Vương Vũ Huy tự tiếu phi tiếu nói, trên người hắn khí thế lần nữa dũng động đi ra, mặc dù nói như vậy, nhưng hắn đối với Hoàng Phủ Chiêu Huy căn bản là không có gì ấn tượng tốt. Nếu như Hoàng Phủ Chiêu Huy dám gật đầu lời nói, hắn ngược lại không để ý cho thêm Hoàng Phủ Chiêu Huy mấy quyền. Hoàng Phủ Chiêu Huy trong mắt lóe lên đậm đà tức giận. Đang muốn gật đầu đáp ứng, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Hoàng Phủ Thừa Phong thanh âm từ phía sau hắn truyền tới. Đủ, còn ngại không đủ mất mặt sao, cút trở lại cho ta. Hoàng Phủ Chiêu Huy nhất thời khí thế hơi chậm lại, quay đầu nhìn lại, liền thấy Hoàng Phủ Thừa Phong kia âm trầm gương mặt, nhất thời, trên người hắn vừa mới tụ tập được khí thế giống như băng tuyết tan rã như vậy tản đi. Dù là trong lòng như thế nào đi nữa tức giận, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trở lại Hoàng Phủ Thừa Phong bên người. Thiên Long vệ bên trong tinh anh quả nhiên thực lực bất phàm. Hoàng Phủ Thừa Phong thật sâu nhìn Vương Vũ Huy liếc mắt. Mặt vô biểu tình, không nhìn ra là mừng hay giận. Tinh Lam, lần này do ngươi ra sân. Hắn bỗng nhiên mở miệng, kêu lên một cái tên. Theo hắn lời này truyền ra, sau lưng hắn, tên kia có xanh thảm con ngươi nữ mại động chân dài to thản nhiên đi ra. Đồng dạng là hướng về phía Hoàng Phủ Thừa Phong ôm quyền xá. Sau đó đi tới phương đội phía trước. Nàng dung mạo cực đẹp, dáng vẻ dịu dàng, trung tây phương hỗn huyết dung nhan tuyệt thế, tuyệt đối có thể nói nữ thần cấp nhân vật, chẳng qua là lúc này trên mặt nàng cao ngạo lại có chút phá hư phần này mỹ cảm. Dù là lúc trước tận mắt thấy Hoàng Phủ Chiêu Huy bị đánh bại, cũng không để cho trên mặt nàng cao ngạo giảm bớt phân nửa. Giống như một cao cao tại thượng quý tộc công chúa, giờ phút này mắt phượng ở phương đội bên trong quan sát hai mắt sau. Trực tiếp phong tỏa Diệp Trinh, chính là ngươi, đi ra đi, nàng trắng như tuyết cầm hướng lên nâng lên, thả lỏng rời rạc đứng ở nơi đó. Trong mắt tất cả đều là khinh miệt, mặc dù là ở nói với Diệp Trinh lời nói, nhưng giữa lông mày lại tất cả đều là lười biếng, tựa hồ căn bản không có đem Diệp Trinh coi vào đâu. Phương đội bên trong, thấy Hoàng Phủ Tinh Lam như vậy khinh miệt tư thái, Diệp Trinh trong lòng lập tức thì có lửa giận bay lên. Xem ra ngươi chính là không giải trí nhớ, quên ngươi đồng bạn là thế nào thua. Diệp Trinh từ phương đội bên trong đi ra, ánh mắt híp lại, nhìn Hoàng Phủ Tinh Lam trầm giọng nói, hắn nói thế nào cũng là kinh thành tứ thiếu một trong. Lại bị một cái so với chính mình còn tiểu nữ hài tử coi thường như vậy. Tuy nói đàn bà này đến từ Hoa Hạ xếp hạng thứ ba Hoàng Phủ gia tộc. Nhưng hắn là như vậy xuất từ kinh thành một trong tứ đại gia tộc Diệp gia. Cùng cảnh giới bên dưới, thắng bại còn chưa biết được. Hoàng Phủ Tinh Lam bỗng nhiên cười lên, hẹp dài con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Trinh. Chỉ bằng ngươi cũng muốn thắng ta. Mới vừa rồi sự tình phát sinh một lần đã đủ. Năm trong vòng 10 chiêu bại ngươi, tay nàng chỉ nhỏ dài, bạch oánh oánh không có tì vết. Lúc này năm cái ngón tay tất cả đều duỗi thẳng. Thả vào trước mặt mọi người, chương 524, Hoàng Phủ ra 2, năm trong vòng 10 chiêu bại ngươi, Hoàng Phủ Tinh Lam mở ra trắng tinh bàn tay, tràn đầy khiêu khích lời nói ở trên giáo trường này thong thả truyền ra. Không thể không nói, nàng rất tự phụ, đối mặt một vị cùng cảnh giới nửa bước tông sư, còn chưa bắt đầu tỉ thí liền dám thả ra như vậy cuồng ngôn. Nhất lại là vốn có Hoàng Phủ Chiêu Huy như vậy vết xe đổ thời điểm. Trong giáo trường, bởi vì nàng lời nói này, đông đảo Thiên Long vệ lập tức không thể giữ ổn định. Không nghĩ ra Hoàng Phủ Tinh Lam rốt cuộc là lấy ở đâu sức lực. Diệp Trinh thực lực và Vương Vũ Huy chênh lệch không bao nhiêu. Trong cùng thế hệ có thể thắng hắn đều rất ít, huống chi là ở năm trong vòng 10 chiêu, quá cuồng vọng, cho là Diệp Trinh là người nào, lại nghĩ tại năm trong vòng 10 chiêu mái chèo Trinh đánh bại. Có người như vậy mở miệng, tức giận bất bình, cảm thấy Hoàng Phủ Tinh Lam quá mức cuồng vọng, mọi người đều biết, vũ đạo tu giữa các hàng phái nam so với nữ tính còn có ưu thế. Hoàng Phủ Tinh Lam nhất giới nữ lưu, hơn nữa tuổi tác còn phải so với Diệp Trinh nhỏ một chút. Dựa vào cái gì dám nói ra lời nói như thế? Hai người đều là nửa bước tông sư, cái này Hoàng Phủ Tinh Lam thực lực mặc dù so với trước Hoàng Phủ Chiêu Huy muốn mạnh hơn. Nhưng dù sao cũng còn ở vào cùng một cảnh giới, nếu như nàng nói mình có thể đánh bại Diệp Trinh lời nói ta ngược lại thật ra còn có thể tin tưởng. Bây giờ lại nói muốn ở năm trong vòng 10 chiêu thủ thắng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút nàng có bản lãnh gì. Lại có một người nói chuyện, cảm thấy Hoàng Phủ Tinh Lam vô cùng tự đại, không phân rõ tình thế, không phải là xuất từ Hoàng Phủ gia tộc sao. Lúc trước Hoàng Phủ Chiêu Huy cuồng vọng như vậy, cuối cùng cũng không vẫn thua ở Vương Vũ Huy trong tay. Coi như hạng hoa hạ thứ ba thì như thế nào? Cùng cảnh giới bên dưới, chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên? Hơn phân nửa là phô trương thanh thế, nếu như trong vòng 50 chiêu không có cách nào thủ thắng. Ta xem nàng còn có gì nói, nói ngược lại rất bá đạo, chính là không biết thực lực rốt cuộc như thế nào. Đông đảo Thiên Long vệ thành viên châu đầu ghé tay, nghị luận ầm ĩ, trong lời nói, vẫn là đối với Hoàng Phủ Tinh Lam không coi trọng. Trong này cố nhiên có Hoàng Phủ Tinh Lam hôm nay là cùng bọn họ đối lập duyên cớ. Nhưng càng nhiều hay là bởi vì Hoàng Phủ Tinh Lam lời vừa mới nói lời nói. Một đám không có kiến thức lũ nhà quê, Tinh Lam tỷ thực lực như thế nào các ngươi có thể tưởng tượng. Mà cùng trời Long vệ nhất phương tương đối, chính là Hoàng Phủ gia tộc bên trong mấy người tuổi trẻ. Coi như Hoàng Phủ gia tộc bên trong một thành viên, bọn họ tự nhiên rõ ràng Hoàng Phủ Tinh Lam thực lực kết quả cường hãn đến mức nào. Cho dù là ở toàn bộ Hoàng Phủ gia tộc bên trong. Cũng chỉ có xếp hạng Hoàng Phủ gia tộc bên trong trẻ tuổi đệ nhất Hoàng Phủ Chiêu Ca có thể ổn áp. Nàng một con a, 50 chiêu đều là nói nhiều, muốn ta nhìn, 40 chiêu liền không sai biệt lắm. Vài tên Hoàng Phủ gia tộc người tuổi trẻ nghị luận, nàng chính là Hoàng Phủ Tinh Lam. Nhậm Thiên Hành nhìn Hoàng Phủ Tinh Lam bóng lưng, trong đầu hiện ra một ít cùng Hoàng Phủ Tinh Lam tin tức có liên quan. Thiên Long vệ coi như hoa hạ võ đạo giới đệ nhất đại thế lực. Tình báo năng lực cũng tương đối xuất sắc, Hoàng Phủ Tinh Lam coi như Hoàng Phủ gia tộc bên trong nhân vật thiên tài. Tự nhiên sẽ bị bọn họ chú ý, không sai, Hoàng Phủ Thừa Phong trên mặt rốt cuộc lộ ra nở nụ cười. Gật đầu đáp lại, Nhậm Thiên Hành vẻ mặt hơi có vẻ ngưng trọng, tiếp tục hỏi, nghe nói ở Hoàng Phủ gia tộc trong thế hệ này Hoàng Phủ Tinh Lam xếp hàng thứ hai. Đứng sau Hoàng Phủ Chiêu Ca, Tinh Lam thực lực thật không tệ, trẻ tuổi bên trong ít có người có thể so sánh với. Hoàng Phủ Thừa Phong đáp, cũng không có tị hiềm gì, hắn biết rõ, chỉ cần là ở Hoa Hạ, cơ hồ cũng chưa có Thiên Long vệ không biết chuyện. Huống chi Hoàng Phủ Tinh Lam hạng vốn cũng không phải là bí mật gì. Ở Hoa Hạ Đông Nam rất nhiều người đều biết, không cần giấu giếm, Nhậm Thiên Hành gật đầu một cái, nhưng lại không có lại nói. Trận chiến này thắng bại đã không cần nhìn, Diệp Trinh thực lực tuy mạnh, nhưng so sánh với Hoàng Phủ Tinh Lam nhưng vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Cuồng vọng, bởi vì đối với Hoàng Phủ Tinh Lam tin tức cũng không có quá nhiều biết. Chỗ nghe được Hoàng Phủ Tinh Lam lời nói này sau, Diệp Trinh nhất thời liền giận dữ, cảm thấy bị làm nhục. Hoàng Phủ Tinh Lam khí tức mặc dù so với Hoàng Phủ Chiêu Huy cường thịnh một ít, nhưng cuối cùng cũng còn là một vị nửa bước tông sư. Hai người cảnh giới giống nhau, trên thực lực coi như tồn tại chênh lệch, vốn lấy hắn bây giờ thực lực trừ phi hóa cảnh tông sư xuất thủ, nếu không ai dám nói trong vòng 50 chiêu bại hắn. Căn bản không cần muốn không có nói gì nhiều, Diệp Trinh trực tiếp động thủ, lòng bàn chân chợt trên mặt đất giẫm một cái, mặt đất cứng rắn vết rách hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Bị hắn một cước này trực tiếp giẫm đạp bể, thân thể của hắn chợt lao ra, tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đó trên người bùng nổ cũng ra cường hãn khí tức, không thể so với trước Vương Vũ Huy yếu bao nhiêu. Lúc này nén giận ra quyền, không chút nào thương hương tiếc ngọc, một quyền đánh về phía Hoàng Phủ Tinh Lam đầu vai, thật là mạnh. Diệp Trinh thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, cùng Vương Vũ Huy sàn sàn với nhau, để cho vài tên Hoàng Phủ gia tộc người tuổi trẻ cũng hơi biến sắc. Bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi, trừ lần đó ra cũng không có càng đa tình tự. Về phần Hoàng Phủ Tinh Lam chính là hơn dễ dàng, trên mặt cao ngạo như cũ, tựa hồ căn bản không có đang tiến hành một trận đại chiến giác ngộ. Đương nhiên, mặc dù như thế, có thể nàng cũng hay lại là xuất thủ, tĩnh nhược xử tử, động như thỏ chạy, những lời này dùng để hình dung giờ phút này nàng mà nói vô cùng thích hợp. Mặc dù là nhất giới nữ lưu, nhưng xuất thủ lại tương đối ác liệt, không chút nào một chút nhút nhát, từng chiêu nối liền, uy lực cực lớn, giờ phút này, nàng tựa như cùng một đóa mang hoa hồng gai, nhìn kiều diễm, nhưng trên thực tế tương đối nguy hiểm, đoàng đoàng đoàng. Toàn bộ trong giáo trường liên tiếp có hai người giao thủ âm thanh âm vang lên. Đồng thời tức giận lưu kích động, dù sao hai người đều là nửa bước tông sư bên trong người xuất sắc. Chiến lực đều vượt qua đồng cấp, thanh thế không nhỏ, thế nào sẽ mạnh như vậy? Diệp Trinh sắc mặt hơi có vẻ khó coi, đề phòng dừng ngoài ý, từ vừa mới bắt đầu xuất thủ lúc hắn sẽ dùng xuất toàn lực. Nhưng dù vậy, Hoàng Phủ Tinh Lam thực lực hay là có chút vượt qua nàng tưởng tượng. Hắn ở nửa bước tông sư bên trong đã coi như là cực mạnh. Nhưng bây giờ chân chính cùng Hoàng Phủ Tinh Lam sau khi giao thủ hắn mới biết mình còn kém xa. Chỉ bất quá 2-30 chiêu mà thôi, hắn dĩ nhiên cũng làm bắt đầu cảm giác lực bất tòng tâm. Lộ ra mệt mỏi, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống lời nói không chừng thật ngay cả 50 chiêu cũng không chịu đựng được. Trên thực tế, liền đây còn là bởi vì mấy ngày nay thực lực của hắn đạt được tiến bộ duyên cớ. Nếu không lời nói hắn sở thụ đến áp lực khẳng định sẽ còn lớn hơn. Cái gì Thiên Long Vệ Tinh Anh, cũng không gì hơn cái này. Hoàng Phủ Tinh Lam thẳng nét mặt biểu lộ vẻ khinh thường cười lạnh. Lúc này nàng bỗng nhiên mùi chân trên mặt đất nhẹ một chút. Thân thể giống như hồng nhạn một loại tung bay, cho người biết một chút về ta Hoàng Phủ gia tộc tuyệt học. Âm thầm cười lạnh một tiếng, Hoàng Phủ Tinh Lam trong cơ thể bỗng nhiên có một cổ cực kỳ bá đạo khí tức chợt truyền ra. Chỉ thấy nàng hai tay không ngừng biến hóa, thon dài ngón tay nhanh chóng vũ động, cuối cùng kết thành một đạo cực kỳ huyền diệu thủ ấn. Lúc này, theo thủ ấn xuất hiện, Hoàng Phủ Tần Lam khí thế trong nháy mắt liền leo lên tới đỉnh phong. Chương 525, Hoàng Cực Ấn, đây là, khí thế cường hãn từ Hoàng Phủ Tinh Lam trong cơ thể ầm ầm lao ra. Phát tán bát phương, cảm nhận được loại khí thế này, bất luận là những Thiên Long đó vệ thành viên hay lại là Hoàng Phủ gia tộc mấy vị trẻ tuổi. Toàn bộ cũng hơi sắc mặt thay đổi, đây là cái gì chiêu số? Tốt cảm giác mạnh mẽ, quá bá đạo, cảm giác căn bản không cách nào ngăn cản, nửa bước tông sư cũng có thể cường đại đến loại trình độ này. Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ đây chính là Hoàng Phủ Tinh Lam lá bài tẩy? Bây giờ nhìn lại, không hổ là hạng hoa hạ thứ ba gia tộc siêu lớn. Quả nhiên có chỗ hơn người, Diệp Trinh có thể hay không tiếp một chiêu này. Đông đảo Thiên Long vệ thành viên, lúc này tất cả đều hết sức chăm chú ý trận chiến này kết cục đi về phía, mà những thứ kia Hoàng Phủ gia tộc người tuổi trẻ cũng không kém cũng là như thế. Bất quá cùng những ngày qua Long vệ thành viên bất đồng là, đối với Hoàng Phủ Tinh Lam một chiêu này uy lực, bọn họ lại có cực sâu biết, nhanh như vậy sẽ dùng ra một chiêu này, xem ra Tinh Lam tỷ đã không nhịn được, trận chiến này liền muốn kết thúc. Hy vọng Tinh Lam tỷ không muốn hạ thủ quá ác, nếu không cái này kêu Diệp Trinh ra hỏa liền phải xui xẻo. Mấy người đều nhìn trong sân, nghĩ tới đây một chiêu uy lực, mỗi một người đều bắt đầu là Diệp Trinh mặc niệm đứng lên. Đây chính là Hoàng Phủ gia tộc tuyệt học, trừ dòng chính ra người bình thường cũng không cho phép học tập. Uy lực to lớn, đừng xem Hoàng Phủ Tinh Lam bây giờ chẳng qua là nửa bước tông sư. Chỉ khi nào dùng đến, coi như chân chính hóa cảnh tông sư cũng không dám chút nào khinh thị. Ở những người này cũng đang chăm chú chiến cuộc lúc. Đối mặt giờ phút này khi thế tăng vọt Hoàng Phủ Tinh Lam, một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm cũng là ở Diệp Trinh đáy lòng nổi lên. Đây rốt cuộc là chiêu thức gì? Hắn kinh nghi bất định, mặc dù bây giờ Hoàng Phủ Tinh Lam còn không có xuất thủ. Có thể thật chặt chẳng qua là xúc thế thì có cường đại như vậy uy lực. Kia một khi chân chính đánh ra lời nói nên mạnh bao nhiêu? Diệp Trinh, đều kết bó buộc, Hoàng Phủ Tinh Lam bỗng nhiên nhếch miệng lên, nàng hai tay chồng lên nhau, bỗng nhiên có một đạo đạo sáng chói cực kỳ kim sắc lưu quang nàng hai tay bên ngoài quanh quẩn. Rồi sau đó nhanh chóng ngưng tụ, một đạo kim sán sán đại ấn hư ảnh xuất hiện ở bàn tay nàng phía trước. Phía trên đường vân phồn đa, nhất là, có một con kim long ở vào đại ấn phía trên nhất. Mặc dù là hư ảo, nhưng lại khí thế 10 phần, giờ phút này đại ấn vừa mới tạo thành, liền có vô tận nặng nề cảm giác ở bốn phương tám hướng kích động. Để cho chung quanh không ít người đều cảm giác được nồng đậm áp lực. Có chút không thở nổi, lúc này, Hoàng Phủ Tinh Lam bỗng nhiên đôi môi khẽ mở, trong miệng có lời nói nhẹ nhàng phun ra, Hoàng Cực Ấn. Trong nháy mắt mà thôi, kia lúc trước tích góp ở Hoàng Phủ Tinh Lam trong cơ thể khí thế chợt bộc phát ra. Trước đó chưa từng có khí tức cường đại, ngay lập tức sẽ mái chèo trinh toàn bộ che phủ ở trong đó. Vững vàng phong tỏa, giờ khắc này, Hoàng Phủ Tinh Lam cả người khí thế cũng biến hóa, nếu như nói trước nàng cao ngạo chẳng qua là giống như một người quý tộc công chúa. Như vậy giờ khắc này nàng thì trở thành một cái cao cao tại thượng nữ vương. Trên người vương quý khí hơi thở vào lúc này tất cả triển lộ ra, mà theo trong miệng nàng thanh âm truyền ra. Nàng hai tay cũng là ầm ầm đẩy ra, đại ấn màu vàng óng, mang theo cường hãn bá đạo ba động, giống như muốn hủy thiên diệt địa một dạng ầm ầm đang lúc liền hướng Diệp Trinh đánh. Không được, ở Hoàng Phủ Tinh Lam trong miệng truyền lên tiếng một khắc kia. Diệp Trinh sắc mặt cũng đã hoàn toàn biến hóa, giờ khắc này, hắn lại có loại đối mặt một cái chân chính hóa cảnh tông sư cảm giác. Lớn như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên ở đồng cấp võ giả trên người cảm nhận được cường hãn như vậy khí tức. Trên thực tế, không chỉ là hắn có loại cảm giác này. Bao gồm Tiêu Hàn cùng Vương Vũ Huy ở bên trong, tất cả đều bị Hoàng Phủ Tinh Lam một chiêu này bị dọa cho phát sợ. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, rất khó tưởng tượng, cường hãn như vậy công kích, lại sẽ cho ra tự một cái nửa bước tông sư tay. Uy lực quá mạnh, kim sán sán đại ấn, giống như chân thực một dạng để cho Diệp Trinh vẻ mặt biến đổi lớn. Rất nhiều người cách gần đó, lúc này đều cảm giác khó có thể chịu đựng, bị không nhỏ đánh vào, đây chính là Hoàng Cực Ấn uy lực, Hoàng coi như Hoàng Phủ gia tộc bên trong tuyệt học. Một khi sử dụng ra, liền kinh hãi tất cả mọi người con mắt, coi là thật chính là dễ như bỡn một dạng ở Hoàng Cực Ấn đánh xuống. Diệp Trinh ngay cả né tránh đều làm không được đến, duy nhất có thể làm chính là đem chính mình toàn bộ nội tính tụ tập đến giơ lên hai cánh tay. Gắng gượng chống được một kích này, đại ấn màu vàng óng trong nháy mắt liền rơi vào Diệp Trinh trên hai cánh tay. Sau một khắc, chỉ nghe, rắc rắc, một tiếng, Diệp Trinh giơ lên hai cánh tay trong nháy mắt, ở nơi này đại ấn đánh xuống đứt gãy. Đại ấn màu vàng óng bên trong uy lực vô cùng, Diệp Trinh thân thể lại làm sao có thể ngăn cản. Ở đập gãy Diệp Trinh giơ lên hai cánh tay sau, đại ấn màu vàng óng thế đi không giảm, lần nữa đánh xuống ở Diệp Trinh trên ngực. Đại ấn màu vàng óng rốt cuộc nổ tung, trong đó năng lượng tất cả đều tràn ra, Diệp Trinh tình trạng đương nhiên sẽ không quá tốt. Ở nơi này đại ấn màu vàng óng nổ mạnh xuống, ngực nhất thời trở nên máu thịt be bét, xuống phía dưới lõm xuống. Phốc, Diệp Trinh há mồm liền phun ra một búng máu, thân thể phảng phất một cái diều đứt dây một loại bay rớt ra ngoài. Căn bản là không có cách khống chế, dù sao cũng là chống cự một cái hoàng cực ấn, nếu như đổi thành một loại nửa bước tông sư, nói không chừng liền sẽ trực tiếp bị một kích này miễn cưỡng đánh giết. Diệp Trinh trạng thái muốn khá hơn một chút, nhưng là vô cùng không cần lạc quan, bị đánh ngất đi, trên người máu thịt be bét, cố gắng hết sức thê thảm, toàn bộ trong giáo trường lúc này cũng lâm vào an tĩnh bên trong. So sánh với một trận chiến đấu, lần chiến đấu này kết quả càng là vượt xa khỏi tất cả mọi người dự liệu. Nhất là Hoàng Phủ Tinh Lam đánh ra này một cái hoàng cực ấn. Uy lực thật là quá mạnh, để cho rất nhiều người cũng sinh ra không thể ngăn cản tâm tình. Chắc còn ở trong vòng 50 chiêu đi, Hoàng Phủ Tinh Lam nhìn bị chính mình đánh trọng thương Diệp Trinh. Mang trên mặt khinh thường nhẹ giọng nói, dù là Diệp Trinh bị nàng đánh cho thành loại thương thế này. Trên mặt nàng cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Tựa hồ hết thảy đều là chuyện đương nhiên, nhưng Thiên Long Vệ bên trong lại có người giận, rõ ràng nói tốt luận bàn, có thể Hoàng Phủ Tinh Lam lại sử dụng ra loại này lực sát thương to lớn chiêu thức. Nếu như lần này xuất trạng không phải là Diệp Trinh, mà là những người khác, có rất lớn tỷ lệ bây giờ đã bị đánh giết. Hoàng Phủ Tinh Lam, ngươi quá mức, chẳng qua là một trận luận bàn mà thôi, làm sao có thể xuống nặng như vậy tay. Có người nhìn không được, hướng về phía Hoàng Phủ Tinh Lam lớn tiếng mắng, không sai, nói tốt là luận bàn, nhìn một chút Diệp Trinh bị ngươi đánh cho thành hình dáng gì. Ngoài ra có người phụ họa, tiếp lấy chính là càng nhiều thanh âm, thất chỉ bát thiệt, tất cả đều là hướng về phía Hoàng Phủ Tinh Lam đánh dẹp. Ai có thể nghĩ tới hắn như vậy không lịch sự đánh. Ta chỉ dùng 8 phần 10 lực đạo, hắn liền không nhịn được, đối mặt đông đảo Thiên Long Vệ thành viên khiển trách, Hoàng Phủ Tinh Lam chẳng những không có tức giận, ngược lại khinh thường đáp lại, huống chi, ta cũng không nghe được hắn nói ra nhận thua a. Cuối cùng, hay là trách không phải ta, lời còn chưa dứt, Hoàng Phủ Tinh Lam trực tiếp xoay người, trở lại Hoàng Phủ Thừa Phong sau lưng, trên mặt như cũ duy trì cao ngạo tư thái, chương 526, sinh con phải như Hoàng Phủ Triều Ca. Trong giáo trường lúc này tình huống bao nhiêu có vẻ hơi hỗn loạn. Hoàng Phủ Tinh Lam thản nhiên đi tới Hoàng Phủ Thừa Phong bên người. Cao ngạo giống như chỉ thiên nga, nàng có chút hất cằm, vô cùng trong mắt không người, đối với nàng mà nói, loại chuyện này chẳng qua chỉ là dễ dàng tầm thường thôi. Ở Cảng Đảo thậm chí còn toàn bộ Hoa Hạ Đông Nam, khắp nơi đều có bại tướng dưới tay nàng, đây cũng là Hoàng Phủ gia tộc đối với hậu bối một loại phương thức rèn luyện. Không chỉ là Hoàng Phủ Tinh Lam, còn lại như Hoàng Phủ Chiêu Huy các loại, mặc dù đều chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng ở Hoa Hạ khu vực Đông Nam cũng đã có cực lớn uy danh. Trong này không chỉ là bởi vì bọn hắn thuộc về Hoàng Phủ gia tộc, càng nhiều hay là đám bọn hắn thiên phú kinh người cùng chiến lực. Trong cùng thế hệ ít có người có thể so sánh với, cũng chính là kinh thành ở vào Hoa Hạ Bắc Phương. Cho nên đối với bọn họ mới không có quá nhiều biết. Ở Hoa Hạ Đông Nam, cơ hồ toàn bộ võ đạo giới trẻ tuổi đều biết bọn họ uy danh. Nhưng phàm là một ít ở võ đạo giới có chút tiếng tăm trẻ tuổi, tuyệt đại đa số đều cùng Hoàng Phủ gia tộc bên trong trẻ tuổi giao thủ qua. Trong này mặc dù có chút có thể thủ thắng, nhưng càng nhiều nhưng là chỉ có thể trở thành bại tướng dưới tay. Đúng, năm trong vòng 10 chiêu, nói được là làm được. Lúc này, Hoàng Phủ Tinh Lam lại vừa là cười một tiếng, nụ cười cực đẹp, đủ để cho rất nhiều phái nam si mê. Nhưng đối với trong giáo trường những ngày qua Long Vệ thành viên mà nói lại cảm giác bị cực lớn làm nhục, chỉ là bọn hắn lại vô lực phản bác, bởi vì Hoàng Phủ Tinh Lam thực lực xác thực cường đại đáng sợ. Diệp Trinh đã là trong bọn họ thê đội thứ nhất, nhưng ở Hoàng Phủ Tinh Lam trên tay vẫn như cũ không chống nổi 50 chiêu. Nhất là cuối cùng Hoàng Phủ Tinh Lam một kích kia, Hoàng Cực Ấn, càng là sâu sắc trí nhớ tại chỗ có Thiên Long Vệ thành viên trong lòng. Giờ phút này, đông đảo Thiên Long Vệ thành viên đi tới Diệp Trinh bên người, kiểm tra Diệp Trinh thương thế, bị Hoàng Cực Ấn đánh. Diệp Trinh giơ lên hai cánh tay cũng đã hoàn toàn đoạn, ngực cũng có mấy chiếc xương sườn đứt gãy, duy nhất tin tức tốt chính là Hoàng Phủ Tinh Lam xuất thủ đúng là vẫn còn biết phân tắc, không có hù chết tay, cho nên Diệp Trinh mặc dù coi như thương thế nghiêm trọng, nhưng cũng không có nguy hiểm tánh mạng, trước tiên đem Diệp Trinh mang đi bộ y tế, Nhậm Thiên Hành hướng về phía vài tên Thiên Long Vệ thành viên phân phó nói. Sắc mặt cũng không thế nào dễ nhìn, tuy nói bây giờ Diệp Trinh cũng không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng dù sao chẳng qua là một trận luận bàn mà thôi. Lấy Diệp Trinh bị thương đến xem, dù là võ giả thân thể tốc độ khôi phục so với người bình thường phải nhanh một chút, nhưng tối thiểu cũng cần 2-3 tháng thế giới, 2-3 tháng thời gian, đối với những võ giả khác mà nói tự nhiên không coi vào đâu. Nhưng Diệp Trinh bây giờ chính là tu vi đột nhiên tăng mạnh thời khắc. Cái gọi là một bước chậm, từng bước chậm, 2-3 tháng thời gian, đối với Diệp Trinh mà nói tuyệt đối sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Tiểu cô nương mặc dù thực lực không tệ, nhưng xuất thủ lại khó tránh khỏi có chút đắn đo không tốt phân tắc. Hắn sâu kín vừa nói, như là tùy ý liếc về liếc mắt Hoàng Phủ Tinh Lam. Ánh mắt vẫn bình tĩnh, nhưng không ai có thể cảm giác được lời hắn bên trong xen lẫn một ít tức giận. Lấy thực lực của hắn, há có thể không nhìn ra nếu như Hoàng Phủ Tinh Lam không dùng ra cuối cùng chiêu đó Hoàng Phủ ra. Tộc tuyệt học, Hoàng Cực Ấn, mặc dù cuối cùng Diệp Trinh vẫn sẽ bại, nhưng cũng tuyệt đối không thể nào bị trọng thương đến loại trình độ này. Thực lực của hắn quá kém mà thôi, ai có thể nghĩ tới hắn như thế này mà không lịch sự đánh. Hoàng Phủ Tinh Lam buông tay một cái bàn tay. Cho dù là đối mặt Nhậm Thiên Hành cũng không có quá nhiều cố kỵ. Trong lời nói tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường, huống chi, ta nói rồi muốn ở trong vòng 50 chiêu đánh bại hắn. Cũng không thể nói không giữ lời đi, Hoàng Phủ Tinh Lam cười cười, nói, Nhậm Thiên Hành mày nhíu lại mặt nhăn, trẻ tuổi bên trong, trừ Tiêu Động Trần ra, vẫn là lần đầu tiên có người dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Tinh Lam, Hoàng Phủ Thừa Phong bỗng nhiên mở miệng, dày một tiếng, sau đó vừa nhìn về phía Nhậm Thiên Hành, chê cười, Tinh Lam nàng ở trong gia tộc phân tán quán. Cho nên có chút không có quy củ, bất quá nàng bản thân tính tình hay lại là tốt, Hoàng Phủ Thừa Phong một phen nói ra, ngay lập tức sẽ tướng Hoàng Phủ Tinh Lam không có chừng mực quy kết đến tính cách phân tán phía trên. Nhậm Thiên Hành nhàn nhạt gật đầu một cái, đạo, kia cũng đúng lúc, bây giờ chúng ta song phương đều là một thắng một thua. Không bằng ở tới cuối cùng một trận hãy tu đuôi đi. Có thể, Hoàng Phủ Thừa Phong gật đầu một cái, đáp ứng rất là dứt khoát, chính phải quay đầu sai phái người đi ra. Nhưng lúc này ở bên cạnh hắn một tên nắm giữ khí chất quý tộc thanh niên bỗng nhiên đi ra. Khi thấy thanh niên này lúc, Hoàng Phủ Thừa Phong chân mày nhất thời mặt nhăn. Thừa Phong chú, này trận chiến cuối cùng liền để ta làm đi. Thanh niên dung mạo cực kỳ anh tuấn, lúc này nhìn Hoàng Phủ Thừa Phong nói, ngươi tới. Hoàng Phủ Thừa Phong có chút hơi khó, không nghĩ tới thanh niên sẽ vào lúc này chủ động đi ra. Đạo, Triều ca, không muốn làm loạn, loại tầng thứ này luận bàn không thích hợp ngươi, vậy cũng chưa chắc, Hoàng Phủ Triều ca cười nói. Lúc này Nhậm Thiên Hành chân mày cũng thật chặt nhíu lại. Ngươi là Hoàng Phủ Triều ca? Hắn nhìn Hoàng Phủ Triều ca, thật sâu quan sát một phen, đây là hạ phẩm tông sư, làm nhìn ra Hoàng Phủ Triều ca tu vi lúc, mà lấy hắn tâm tính, cũng không nhịn được con ngươi co rụt lại, tuy nói liên quan tới Hoàng Phủ Triều ca tin tức hắn sớm liền hiểu. Chẳng qua hiện nay chính mắt thấy được, hắn vẫn cảm thấy rất là kinh ngạc, không tới 30 tuổi hóa cảnh tông sư, như vậy thiên phú, đúng là kinh khủng, bây giờ toàn bộ trong kinh thành, trừ Tiêu Động Trần gia, hắn cũng không nghĩ ra còn có ai có thể nắm giữ cùng Hoàng Phủ Triều ca đánh một trận tư cách. Là ta, Hoàng Phủ Triều ca thanh âm lạnh nhạt, cho dù là đối mặt Nhậm Thiên Hành cũng không cổ họng không ti. Không chút nào áp lực gì, Nhậm Thiên Hành vẻ mặt càng thêm ngưng trọng, hắn cảm thấy Hoàng Phủ Triều ca đúng là danh bất hư truyền. Không chỉ là thiên phú, phần này tâm tính cũng là ít có người có thể so sánh với. Sinh con phải như Hoàng Phủ Triều ca, đã sớm nghe nói Hoàng Phủ gia tộc có một vị thiên tài được đặt tên là Hoàng Phủ Triều ca. Tuổi còn trẻ đã đột phá đến hóa cảnh tông sư chi cảnh. Hôm nay gặp mặt, lời đồn đãi quả nhiên không sai, Nhậm Thiên Hành nhàn nhạt vừa nói, đánh giá Hoàng Phủ Triều ca, Hoàng Phủ Triều ca cũng không có khiêm tốn cái gì, một mực chờ Nhậm Thiên Hành nói xong cũng bình yên như thường. Lời như vậy hắn đã nghe quá nhiều, đã sớm thành thói quen, ngược lại chung quanh cũng không biết Hoàng Phủ Triều ca bốn chữ này đại biểu cái gì đông đảo thiên. Long vệ thành viên, lúc này ở nghe được hóa cảnh tông sư bốn chữ này sau đều rối rít mặt liền biến sắc. Sau đó tất cả đều là kinh hãi nhìn về phía Hoàng Phủ Triều ca. Bây giờ kinh thành trẻ tuổi bên trong, thực lực cao nhất cũng liền chẳng qua là nửa bước tông sư. Hóa cảnh tông sư trẻ tuổi nhất tất cả đều là nhân vật thế hệ trước. Như Từ Gia Từ Nghị, cũng đã là trong kinh thành trẻ tuổi nhất hóa cảnh tông sư một loại. Mà Hoàng Phủ Triều ca nhìn so với Tiêu Hàn, Vương Vũ Huy bọn người nhìn muốn hơn tuổi trẻ, không nghĩ tới lại nhưng đã là một vị hóa cảnh tông sư cường già. Sinh con phải như Hoàng Phủ Triều ca, thật là khí phách lời nói, hắn mới còn trẻ như vậy. Cũng đã là một vị hóa cảnh tông sư, khó có thể tưởng tượng, trẻ tuổi đều đang đã đi đến nước này, xem ra đây mới là Hoàng Phủ gia tộc chân chính nội tình chỗ. Không hổ là Hoa Hạ xếp hạng thứ 3 võ đạo thế lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.